Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214 Âu Dương Thần Vũ thích chính là ngươi. Âu Dương Thần Vũ hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh lại, thái y rút đi, nếu là, xảy ra chuyện, quả nhân sẽ không trách tội với ngươi. Thái y bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Vương Thượng, rút đao hung hiểm vạn phần. Hơi có vô ý vương hậu nương nương liền sẽ, chính là cái gì, đây mới là hắn chậm chạp không dám động thủ nguyên nhân. Hiện tại vương hậu nương nương sở dĩ còn sống, toàn dựa một cổ tín niệm ở chống đỡ, chính là, thái y có một lát do dự, hắn thân là y già, rất rõ ràng biết rút đao nguy hiểm, trong đó nếu là vương hậu nương nương một hơi không có nói đi lên liền chỉ có thể toi mạng. Còn thất thần làm cái gì? Âu Dương Thần Vũ cơ hồ là thốt ra mà ra. Vương Thượng, vì thần hiện tại muốn thay vương hậu nương nương rút đao. Thái y cái trán mồ hôi lạnh không ngừng. Mạo, là không phải tận lực, mà là nhất định phải. Nếu là vương hậu có bất luận cái gì sơ suất quả nhân quyết không khinh tha, vì thần tận lực. Thái y lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh. Quả nhân mệnh ngươi nhất định phải đem vương hậu cứu sống. Thái y lập tức từ hòm thuốc chung lấy ra một cái tuyết trắng đan hoàn uy tiến Tần Di Khuynh trong. Miệng, không dám có chút chần chờ. Đầu tiên là vì Tần Di Khuynh bắt mạch, kia mỏng manh đến cơ hồ không có mạch đập thực sự làm thái y hoảng sợ. Vương hậu nương nương như thế nào sẽ bị như vậy trọng thương? Thái y cơ hồ là bị hắn bắt được mép giường. Âu Dương Thần Vũ đứng ở một bên, một phen kéo qua một bên thái y, mau, thế nàng trị liệu, ở kiếp trước thân là sát thủ, hắn giết quá người không ở số ít, lúc này đây lại làm hắn vô pháp bình tĩnh, đem Tần Di Khuynh đặt ở trên giường thời điểm, Âu Dương Thần Vũ cả người đều cứng đờ, Âu Dương Thần Vũ trước ngực vạt áo đã bị Tần Di Khuynh huyết nhiễm đến đỏ tươi. Thái y trước tiên một bước ở Ngọc Tường cung chờ. Âu Dương Thần Vũ trực tiếp đem Tần Di Khuynh ôm trở về Ngọc Tường cung. Trở về cung, hắn biết đã xảy ra chuyện như vậy thái tử điện hạ trong lòng cũng không chịu nổi. Long một cúi đầu nhìn hắn, sự phát đột nhiên như thế nào có thể quái được thái tử điện hạ, Hiên Viên Tử Diễm trong lòng ấy. Nãy, cúi đầu, nửa ngày mới nói. Long một, đều do ta, nếu không phải hắn muốn xuất cung cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Tử Diễm có người chăm sóc hắn cũng liền không cần lo lắng. Đoạn Khâu, lập tức hồi cung, duỗi tay điểm Tần Di Khuynh quanh thân mấy chỗ đại huyệt. Bế lên nàng lên xe ngựa, ta nói chính là thật sự, nàng nhìn hắn đôi mắt. Mới vừa rồi hắn nói chính là, Tần Di Khuynh nhắm lại đôi mắt lại mờ. Tần Di Khuynh, ngươi trống, ta đây liền mang ngươi hồi cung, nhìn nàng sắp khép lại đôi mắt. Âu Dương Thần Vũ nói, Âu Dương Thần Vũ ái chính là ngươi, nhưng ta không phải Âu Dương Thần Vũ. Âu Dương Thần Vũ gắt gao nhéo tay nàng, thái tử ca ca, vô dụng, ta biết chính mình sắp chết rồi. Tần Di Khuynh ở hắn trong lòng ngực lắc đầu, thái tử, ca ca, Di Khuynh kiếp sau còn muốn, gả cho ngươi. Chỉ, gà, ngươi, trong lòng không cảm động là giả, nàng không nghĩ tới nữ tử này sẽ vì nàng chắn đao. Như vậy nghĩa vô phản cố, Âu Dương Thần Vũ nắm tay nàng, sẽ không, chúng ta hiện tại liền hồi cung, thỉnh thái y trị liệu, ta sẽ không làm ngươi chết, nàng một người thái tử ca ca. Hắn đã là vương thượng, nhưng nàng vẫn là thích xưng hô hắn vì thái tử ca ca. Tần Di Khuynh vươn tay muốn sờ Âu Dương Thần Vũ mặt. Rõ ràng gần trong gang tấc, nàng lại cảm giác vô pháp đụng vào. Thái tử ca ca, Di Khuynh có phải hay không sắp chết rồi? Chính là, thái tử ca ca bệnh nặng lúc sau bị đưa ra cung 4 năm. Hồi cung lúc sau liền coi nàng như người xa lạ. Hắn nói qua, lớn lên lúc sau liền sẽ đi nàng làm vợ, bên nhau cả đời, từ đó về sau. Nàng liền chỉ đi theo hắn phía sau, chỉ có thái tử ca ca nguyện ý cùng nàng ngoạn nhi. Bảo hộ nàng, trong cung hài tử đều biết nàng là không cha không mẹ hài tử. luôn là biến đổi pháp nhi ở sau lưng khi dễ nàng. Tiên hoàng đối với các nàng tướng quân phủ áy náy, cho nên đem nàng tiếp tiến cung nuôi nấng. Nhớ rõ khi còn nhỏ, nàng cha vệ quốc chết trận, nương cũng tùy cha mà đi, nồng đậm mi, như là cất giấu chuyện xưa, trường mà cuộn lại lông mi, thẳng thắn mũi, dày mỏng thích hợp môi, luôn là treo nhợt nhạt cười. Tuy rằng, tự hắn hồi cung lúc sau, nàng liền rất ít nhìn thấy hắn tươi cười, liền cùng khi còn nhỏ giống nhau, hắn vẫn là như vậy đẹp. Tần Di Khuynh chỉ cảm thấy cả người sức lực đều ở biến mất. Ý thức cũng dần dần mơ hồ, nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến vương tượng bộ dáng. Mới vừa rồi cách khá xa, hắn chưa từng thấy rõ đại bằng hữu phía sau tình huống. Nguyên lai là vương hậu nương nương thế đại bằng hữu chặn một đao. Vương hậu nương nương nàng, Tử Diễm trừng lớn hai mắt. Vạn phần kinh ngạc, Hiên Viên Tử Diễm lúc này mới bay nhanh chạy đến Âu Dương Thần Vũ bên người. Ra lệnh một tiếng, sở hữu hắc y nhân đã toàn bộ lui lại, vẫn đường ruộng mắt thấy bọn họ đã ở vào hoàn cảnh xấu. Lại tiếp tục đi xuống cũng chỉ có thể là toàn quân bị diệt. Tần Di Khuynh thân mình sau này đảo đi, Âu Dương Thần Vũ duỗi tay ôm nàng, thuận thế ngồi dưới đất. Nàng trên mặt lại là mang theo cười. Vương thượng, ngươi không có việc gì. Không có việc gì đi. Róc rách máu tươi từ nàng bụng chảy ra, tẩm ướt Tấu Nhã váy áo. Nguyên lai là Tần Di Khuynh xông tới vì hắn chặn một đao. Kia một đao chính đâm vào nàng bụng. Âu Dương Thần Vũ nhanh chóng xoay người, mới thấy rõ sau lưng tình huống. Đại bằng hữu, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc. Hiên Viên Tử Diễm tâm cũng nhắc tới, sau đó cũng không có tưởng dự đoán bên trong như vậy bắt lấy. Ngược lại sau lưng dán lên tới một cái mềm ấm thân hình. Hắn trở tay muốn bắt lấy kia nghiêng đã đâm tới thân đao. Đã chuẩn bị tốt ai thượng một đao, Âu Dương Thần Vũ duy nhất nghĩ đến chính là đem thương tổn hàng đến thấp nhất. Sau lưng đột nhiên thoáng hiện sát khí làm Âu Dương Thần Vũ trở tay không kịp. Hết chương.